Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, bóng tối Tấu Minh Khúc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đồng thuật tạo mộng. Trong mộng thế giới, Triệu Mục khống chế nhịp điệu không ngừng nhớ lại, trí nhớ không ngừng nhớ lại. Cuối cùng trở lại nhịp điệu lắng nghe hắc đêm Tấu Minh Khúc cái đêm khuya kia. Uống say khướt một nam một nữ. Nam cầm ra một cái cây sáo mượn men rượu thổi vang. Động lòng người địch tiếng vang lên. Mắt thường có thể gặp theo tiếng địch xuất hiện từng luồng màu đen tà ác niệm lực. Chui vào nhịp điệu trong cơ thể để cho nàng phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Nhìn một màn này. Triệu Mục đột nhiên ở giữa cảm thấy rợn cả tóc gáy. Giống vậy nghe được bóng tối Tấu Minh Khúc hắn. Lại vào giờ khắc này chung quanh vậy xuất hiện không biết ác niệm. Thậm chí hắn cảm thấy mình thân thể ở sinh ra biến dị nào đó. Chẳng qua là siêu duy sinh mạng bản chất đối với loại này biến dị chống trả rất cao lúc này mới. Không có xảy ra việc gì. Nhưng nếu như tiếp tục thời gian dài nghe tiếp. Sợ rằng hắn vậy sẽ biến thành cùng nhịp điệu kết quả giống nhau. Hơn nữa loại này biến dị rất có thể sẽ đối với thực tế sinh ra một chút ảnh hưởng. Buông tha, có chút đáng tiếc. Triệu Mục đột nhiên phát hiện hắn có thể ở tạo mộng đồng thuật chế tạo trong mộng thâu bóng tối Tấu Minh Khúc. Nếu như gặp lại Botobai, Gigante và Maha loại tinh thần lực này cường đại tồn tại, cho bọn họ chiếu 72 giờ bóng tối Tấu Minh Khúc sẽ sinh ra cái gì hiệu quả? Cho dù trong mộng nghe một lần chỉ có thể đối với thực tế sinh ra một chút hiệu quả. Nhưng là chuẩn bị không dừng được 72 giờ có thể lặp lại vô số lần. Nghĩ tới đây, Triệu Mục cố nén nghe một lần, trình diễn hoàn một lần. Tay cầm ống sáo nam tử mang nụ cười thỏa mãn hóa là thây khô. Sống sót nhịp điệu vậy từ vốn là dung mạo tốt cô gái trực tiếp tàn phá nhan sắc. Từ nay về sau nhịp điệu còn sống mục đích phải tìm được bóng tối Tấu Minh Khúc những thứ khác khúc. Phổ toàn bộ phá hủy, đồng thuật tạo mộng giải trừ. Triệu Mục thấy hóa là thây khô nhịp điệu. 72 giờ, hắn để cho nhịp điệu không ngừng trình diễn bóng tối Tấu Minh Khúc. Hắn dĩ nhiên không có nghe. Chẳng qua là đem nhịp điệu cái này 72 giờ chỉ nhớ tước đoạt phong ấn ở thời gian Sharingan. Đến khi lần kế có người bị đồng thuật tạo mộng kéo vào trong mộng là có thể tự động chiếu cái này. 72 giờ chỉ nhớ, nhặt lên trên đất siêu duy thẻ bài. Triệu Mục bắt đầu không ngừng thời gian nặng đưa mở ra. Ngươi đạt được 500 siêu duy tiền, ngươi đạt được khúc phổ bóng tối Tấu Minh Khúc ống sáo. Chương nhạc, màu vàng, không có oán khí kết tinh, xem ra cái chết đối với ngươi mà nói là một loại giải thoát. Triệu Mục hai tay kết ấn phóng thích, hỏa độn, nhịp điệu thây khô hóa là cho tàn, thông qua bốn thứ nguyên nhà trọ một cánh cửa giải hướng ngoại giới trong gió. Triệu Mục đi tới máu thịt ma hộp chỗ gian phòng, khống chế máu thịt ma hộp đem mình ăn một miếng hết. Sau đó thận trọng sử dụng vô hình niệm lực dung hợp trong cơ thể xen lẫn tí ti lũ lũ ác niệm. Hắn muốn thử một chút vô hình niệm lực có thể hay không trực tiếp dung hợp bóng tối Tấu Minh Khúc. Lực lượng, thất bại, Triệu Mục cảm giác trong cơ thể bạo động ác niệm. Thời gian đầu tiên khống chế máu thịt ma hộp mở ra trừ niệm. Bóng tối Tấu Minh Khúc mặc dù lợi hại, nhưng cũng chính là màu vàng đẳng cấp đồ. Thật vất vả diệt trừ trong cơ thể ác niệm, Triệu Mục trong lòng có đếm số. Vô hình niệm lực không là không cách nào dung hợp, mà là vô hình niệm lực còn kém một chút xíu. Nếu như là LV15 niệm lực phối hợp LV15 vô hình niệm lực, hắn không sai biệt lắm là có thể bước đầu khống chế bóng tối Tấu Minh Khúc ác niệm. Thu hồi khúc phổ, cái này đồ thật không tới bá tước hắn là không biết đụng. Có thể trong mộng mô phỏng một chút bóng tối Tấu Minh Khúc lực lượng. Đã đủ để đối với chết tước trở xuống sinh ra uy hiếp không nhỏ. Rời đi bốn thứ nguyên nhà trọ. Triệu Mục xem nhìn thời gian mau buổi chiều 2 điểm. Hôm nay là tháng 9 số 6. Đúng lúc là hiếu khách hâm lớn nhất hội đấu giá Nam Con Tư hội đấu giá mở màn cuộc sống. Kéo dài 5 ngày mỗi ngày buổi chiều 2 điểm thẳng đến buổi tối đều là không ngừng đấu giá. Toàn bộ hiếu khách hâm hắn còn không có thu thập thời gian niệm lực cổ vật không sai biệt lắm tất cả. Ở chỗ này, đây nếu là không đoạt vào tay, Triệu Mục ngủ đều biết làm ác mộng. Hôm nay bên trong thành một mảnh hỗn loạn, gòn hắc hóa một quyền tạo thành chết mấy ngàn người. Mặc dù không ảnh hưởng hội đấu giá tiếp tục cử hành, nhưng mà trên đường khắp nơi đều là hắc bang giới nghiêm. Tới tham gia hội đấu giá nhà giàu cũng đều mang chân hộ vệ. Không phí nhiều ít thời gian, Triệu Mục nhìn chằm chằm lần này mục tiêu. Tỷ phú ba cha, xuất thân ở mấy tỷ tỷ Jenny trở lên. Người này là cái loại si tình tử. Cùng rất nhiều nhà giàu yêu như nhau lên một cái đủ để làm hắn cháu gái cô gái. Bất đồng chính là hắn thật yêu cực kỳ mình người yêu. Ở người yêu thân mắc tuyệt chứng thời điểm, nghe nói niệm năng lực người mới có thể tham gia trò chơi đảo tham lam. Chỉ cần qua cửa trò chơi có thể có được chữa hết thảy thương thế phương pháp. Chỉ là mua trò chơi dụng cụ, chí ít liền đập mấy trăm tỷ Jenny. Thuê niệm năng lực người tham dự cái trò chơi này chí ít cũng tổn hao mấy trăm tỷ. Những hoa này đều là tiền mặt, cơ hồ là ba cha có thể lấy ra tất cả vốn lưu động. Như vậy có thể gặp hắn vì chữa mình người yêu bỏ ra giá bao nhiêu. Lần này Nam Con Tư hội đấu giá, tổng cộng sẽ đấu giá 7 bộ đảo tham lam trò chơi đăng ký dụng cụ. Đem tất cả hy vọng đều đặt ở đảo tham lam ba cha. Tự nhiên sẽ không bỏ qua những thứ này đảo tham lam chuyên dụng máy game. Ảnh độn. Triệu Mục ngay tức thì biến mất, xuất hiện ở chạy ở giữa xe nhỏ bên trong, lưỡi đao gác ở ba cha trên cổ, ngồi ở hàng trước niệm năng lực người hộ vệ mặc dù kịp phản ứng nhưng đã muộn một bước. Trừ phi có ngay tức thì khống chế và ngay tức thì rời đi niệm năng lực. Nếu không cũng không thể so Triệu Mục trong tay giao nhanh hơn. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ba cha khẩn trương nói. Nghe nói ngươi một mực treo giải thưởng tìm người cứu vợ ngươi. Triệu Mục nói, ngươi có biện pháp. Ba cha kích động nói, đương nhiên là có. Triệu Mục vừa nói cắt ba cha cổ cắt ra một chút mạch máu. Tay trái một chai niệm thú vũ xà thần nước mắt. Ở cổ trên vết thương giọt mấy giọt. Mới vừa còn chảy máu vết thương mắt thường có thể gặp khép lại. Ba cha sờ mình hoàn hảo không hao tổn cổ kích động chụp vào Triệu Mục tay. Triệu Mục lạnh lùng một cái. Ba cha kịp phản ứng mình còn bị bắt cóc trước. Dừng xe bên đường những người khác xuống xe. Triệu Mục ra lệnh, làm theo. Ba cha nhìn về phía ngồi ở trước xếp tá Trị Kỳ kéo nói. Tá Trị Kỳ kéo không cam lòng gật đầu một cái. Tài xế đậu xe ở ven đường và tá Trị Kỳ kéo xuống xe. Ngươi muốn cái gì? Ba cha hỏi, quả nhiên không hổ là cửa hàng người nói chuyện chính là trực tiếp. Triệu Mục cười nói, ta sẽ trước chữa khỏi vợ ngươi, sau đó ta sẽ cho nàng hạ độc. Lúc này ta cần ngươi ở đảo Tham Lam thuê tất cả niệm năng lực người là ta sử dụng. Cùng ta ở đảo Tham Lam đạt được ta mong muốn sẽ cho vợ ngươi giải độc. Cái này không thể nào. Ba cha kích động nói. Đừng kích động, Triệu Mục cảnh cáo nói. Theo ta biết vợ của ngươi đã muốn không kiên trì nổi. Ngươi trông cậy vào tá Trị Kỳ kéo lãnh đạo niệm năng lực người ở đảo Tham Lam cho ngươi mang về. Chữa trị vợ ngươi đồ, sợ rằng thời gian lên sẽ không đổi kịp. Ba cha trầm mặc, hắn dĩ nhiên biết tá Trị Kỳ kéo ở trò chơi đảo Tham Lam bên trong độ tiến triển cũng không tốt. Các người thật sẽ giải độc. Ba cha hỏi, dĩ nhiên, Triệu Mục cười nói, ngươi nói thế nào cũng là một tỷ phú, ngươi có thể trước thời hạn lập được di chúc, nếu như ta không giữ lời hứa nguy hại đến vợ ngươi và ngươi tánh mạng, ít có thể dùng ngươi di sản treo giải thưởng mạng ta. Mấy tỷ tỷ Jenny đủ mua mạng ta, được, một lời đã định, ba cha bất đắc dĩ nói, người tiếp xúc tới đảo Tham Lam nhân vật then chốt Ba Cha có mở ra hay không nhiệm vụ chủ tuyến hai đảo Tham Lam. Triệu Mục trong lòng mặc niệm, nhiệm vụ chủ tuyến hai đảo Tham Lam, nhiệm vụ mục tiêu thành công tiến vào đảo Tham Lam, hơn nữa rời đi nhiệm vụ độ khó LV2 LV6. Nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt: đảo Tham Lam là một khoản tồn tại ở thế giới hiện thật, niệm năng lực người dành riêng chân nhân trò chơi. Người cần ở trên đảo thu thập chỉ định tấm thẻ. Thu thập chỉ định tấm thẻ càng nhiều, cuối cùng khen thưởng càng tốt. Nhiệm vụ tin tức: Ba Cha ở chiêu mộ đảo Tham Lam trò chơi người chơi. Nhiệm vụ kỳ hạn: không tưởng thưởng nhiệm vụ, không tái diễn. Chỉ định tấm thẻ: một tấm 100 siêu di tiền. Toàn bộ gom đủ có thể đạt được một điểm hoàng kim loại tính điểm nhắc nhở. Đảo Tham Lam là một khoản tỷ số chết cực cao chân nhân trò chơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ. Bộ mang cái vị diện sông Phi Châu. https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-gạch-nối-dien-gạch-nối-xong-gạch-nối-psi-gạch-nối-cau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.